Thưa quý vị và các bạn, đúng lúc Thoát Hoan nhận lệnh của cha y là Hút Tất Liệt đem quân sang đánh Chiêm Thành, thì Sài Thông đã dâng cho y bức tranh vẽ An Tư Công Chúa mà Trần Ích Tắc đã tặng y, hay nói đúng hơn là y đã xin được từ Trần Ích Tắc. Nhân cơ hội được Thoát Hoan ý kiến về việc đánh hai nước Chiêm và Việt như thế nào, Sài Thông chỉ chờ có thế trình bày ý kiến cùng đánh cả hai, kẹp Đại Việt ở giữa hai cọng kìm. Hốt Tất Liệt đã xuống chiếu đánh Đại Việt để tránh cho quân khỏi họa đường biển. Những thông tin trên Trần Quốc Tuấn đã có được từ Đỗ Vĩ và Yến Ly. Hưng Đạo Vương lo sao cho toàn quân và toàn dân muôn thuở như một, hết lòng căm thù giặc cùng sống chết với non sông. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã dồn hết ý chí và máu huyết của mình vào đầu ngọn bút. Người đã viết bản hịch tướng sĩ để khích lệ toàn quân. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chi tiết tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Huy Trà. Chỉ còn lại hai người, tự tay công chúa rót rượu mời chàng. Căn phòng sực ấm, chàng liền cởi chiến bào và bảo kiếm ném lên một chiếc đôn cạnh kỳ. Lửa ấm và hơi men đã làm gương mặt công chúa và Chiêu Thành Vương ửng đỏ. Nhất là công chúa, nàng có vóc dáng cân đối săn chắc, khiến nét đẹp trong nàng toát lên từ sự khỏe khoắn kiên nghị, chứ không phải là cái đẹp ủy mị yếu đuối của những công nương khuê các. Còn Chiêu Thành Vương có nét đẹp khác. Chàng có khuôn mặt vừa thông tuệ, vừa phúc hậu, thân thể chàng toát lên vẻ đẹp cường tráng hài hòa của một tráng sĩ và chút mơ mộng của một thi nhân. Công chúa e ấp hỏi chàng về việc trên biên ải, Chiêu Thành Vương không dám nói hết các điều chàng được mục kích, hoặc qua tố giác của đám binh lính rằng vẫn có những bọn ma giáo trong quân xẻn bớt khẩu phần của lính, câu kết với bọn buôn lậu đem hàng qua lại biên giới để kiếm lời. Bọn này Chiêu Thành Vương định bụng sẽ xin với quan gia và Hưng Đạo Vương xử giảo mấy tên để giữ nghiêm quân pháp. Nhưng có một điều Chiêu Thành Vương thấy cần phải nói cho công chúa được am tường, ấy là mưu xâm lược nước ta của nhà Nguyên. Chàng nói, trước sau rồi nhà Nguyên cũng đem quân sang xâm lấn bờ cõi ta. Công nương đã thấy Sài Thông ngông nghênh ngạo mạn giữa đất Thăng Long thế nào. Đến cả vua ta, y cũng không coi ra gì. Còn Hốt Tất Liệt thì không thừa nhận hai vua ta mà đòi sách lập Trần Sĩ Ái. Y còn đòi các việc khác mà ta chấp nhận thì có khác gì là một lộ của nước Nguyên. Ta không nhận chính là cái cớ để chúng cất quân thảo phạt. Hiện nay, một mặt chúng ép ta rất căng, một mặt chúng đôn quân, đóng thuyền bè, khí giới, lương thảo rất gấp và với số lượng lớn đang chuyển dịch về các tỉnh phía Nam. Chiêu Thành Vương ngừng lời, chàng nhìn công chúa, thấy An Tư có vẻ trầm buồn như là tư lự một điều gì. Chợt nàng hỏi, dạo trước, vương có dự bàn ở Bình Than chứ? Nghe nói các vương nghị bàn căng lắm phải không? Chao ôi, nàng có nhắc đến làm gì? Ta vừa đau đầu vừa đau lòng. Mọi người không phải đã đồng tâm nhất trí cả đâu. Có người còn sợ quân Nguyên nữa là khác. Nói gì đến chuyện đánh? Có phải dạo ấy không có vương thì quốc toàn bị khép vào quân Pháp? Đúng, ta phải bảo lãnh cho cháu. Nhưng nếu không có quan gia rủ lòng thương thì còn là rắc rối. Thằng bé quả là có nhiệt huyết. Nó đã lập được một đội tinh binh, luyện rèn chu đáo lắm. Vương có nghe tin tức gì về Trần Kiện không? Lại chuyện Tĩnh Quốc Vương trước kia không được lập. Bây giờ y thấy địa vị mình không được ở trên các vương nên hậm hực chứ gì. Chuyện đó qua lâu rồi, đây là chuyện mới, chắc vương đi xa không biết. An Tư nói xong thở dài, số là gần đây Kiện bất mãn, rũ bỏ mọi việc, không thèm biết đến thế nước lâm nguy, đem thân vào chốn lâm tuyền tu đạo thần tiên, mưu cầu sự trường sinh bất lão. Công chúa chép miệng, chẳng biết loại người như y cầu tìm sự sống lâu làm gì, hạng ấy mà đa thọ, ắt đa nhục. Vậy chứ sao mọi người trong hoàng gia không giúp y tỉnh ngộ? Chiêu Thành Vương ngạc nhiên hỏi lại. Chợt có tiếng trống điểm canh tàn. An Tư giật mình nhìn ra ngoài thềm, đã thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt lọt qua cửa âm dương. Giận vì đêm tàn quá nhanh mà chuyện riêng hai người chưa nói được gì với nhau. Công chúa ngả vào lòng nàng nũng nịu. Em bắt đèn phương đấy, trời sáng mất rồi. Đêm này chàng phải... Đêm này chàng phải trở lại lầu Thiên Quang đấy nhé. Chúa Thành Vương ôm nhẹ công chúa vào lòng như ôm một đóa hoa. Hưng Đạo Vương dáng đăm chiêu tư lự. Vừa đặt sấp thư này xuống, ông lại cầm lấy sấp thư khác. Ngoài người về phía trước án thư, Vương rút cây bút lông thỏ, quét vào nghiên mực son, rồi khuyên những khuyên tròn nhỏ hoặc đánh dấu một số tồn nghi bên cạnh những dòng chữ viết li ti như một đàn kiến. Chờ tên trà nô bê một khay chuối tiêu vàng, loáng thoáng có những đốm nâu và một đĩa cốm xanh dờn, hạt nào hạt ấy bẹt mỏng như được cắt ra từ một phiến lá. Y vừa đặt nhẹ chiếc khay xuống kỳ, vừa nói: Bẩm đại vương, đức bà mời đại vương nếm chút phương vật mùa thu ạ. Tới lúc này, Hưng Đạo mới ngừng nhìn tên trà nô và ông cũng nhìn thấy cả khay chuối cốm. Hóa ra đã lại mùa thu. Hưng Đạo nhếch môi, nở một nụ cười mỉm. Bẩm đại vương, hôm nay là mùng 10 tháng 8 rồi đấy ạ. Lệnh bà con đã sai nhà bếp nấu canh cua đồng để dâng đức ông vào bữa chiều nay. Nhón vài hạt cốm trong lòng bàn tay, Vương đưa lên mũi, hít khan hương cốm mới rồi khen. Cốm dẻo thơm quá. Ông vừa nếm cốm vừa nói, nếu không có phu nhân đánh thức ta bằng những thứ phương vật này, có nhẽ ta quên hẳn thời tiết đã sang mùa. Trong lòng ông thầm biết ơn sự chăm sóc đến tế vi của phu nhân đối với ông. Hưng Đạo vẫy tên trà nô lại dặn, con vào tâu với lệnh bà rằng, cốm ngon lắm, ta cảm ơn, cho con lui. Trà nô vừa ra khỏi cửa, ông lại lúi húi với sấp thư. Đây là thư của tướng quân Trần Đạo Tái. 1, 2, 3, 4 chiếc do đường chim câu chuyển về phủ Thái Sư. Thượng tướng Trần Quang Khải sau khi xem xong đã chuyển cả cho quốc công Tiết Chế tham cứu. Vậy là ngày rằm tháng giêng năm Quý Mùi 1283, lúc nửa đêm quân Toa Đô tiến công vào thành gỗ bên bờ biển Vũng Thị Nại. Đánh nhau dữ dội, quân chúng chết nhiều, binh thuyền đắm tới quá nửa, quân Chiêm rút về kinh đô Trà Bàn. 2 ngày sau, Toa Đô lại tiến đánh Trà Bàn. Thái tử Chế Mân đã cho lui quân sâu vào rừng núi. Các kho lương thực và các đồ quân dụng, ngự dụng, không chuyển kịp đều phóng hỏa đốt hết. Trà Bàn như một biển lửa, cháy suốt 3 ngày. Quân ta phối hợp với quân Chàm, đánh chặn các cánh quân Toa Đô tiến sâu vào đất Chàm. Quân Chàm giáo giết đánh tỉa và quấy rối quân Toa Đô suốt ngày đêm. Thái tử Chế Mân đang lập mẹo trá hàng nhử quân Toa Đô vào sâu nội địa để tiêu diệt. Quân Chàm đã xử tử hình vua Vĩnh Hiền và A Lan mà họ nghi là gián điệp đã bị bắt giữ từ năm trước. Thái tử Chế Mân đánh thắng nhiều trận lớn. Toa Đô đã rút quân ra khỏi thành Trà Bàn, về đóng ở bờ biển, chờ viện binh. Quân Chàm triệt nguồn nước, cỏ ngựa và lương thực. Quân Toa Đô đang khốn đốn. Người Chàm đã đứng vững trên mảnh đất của mình. Chờ có gió mùa đông nam, quân ta sẽ rút. Và đúng lễ Thượng Nguyên năm Giáp Thân 1284, Trần Đạo Tái đã dẫn toàn bộ đại đội binh thuyền đổ bộ vào cửa hội. Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang, an phủ sứ Nghệ An, thay mặt triều đình mở tiệc khoản đãi Vương Điệt và khao thưởng 3 quân. Cánh quân cứu viện Chiêm Thành của tướng quân Trần Đạo Tái năm ấy ăn Tết muộn 15 ngày. Và gần 2 tháng sau, Toa Đô rút hết số quân còn lại ra đóng trên mảnh đất cực bắc của Chiêm Thành, giáp giới với Đại Việt. Khi biết được tin này, Trần Đạo Tái sửng sốt nhớ lại lời dặn của bá phụ Hưng Đạo Đại Vương. Bữa người đi tiễn đoàn quân Nam Chinh tại cửa Thần Phù. Nếu Toa Đô không thắng mà Chiêm Thành cũng không thua, ấy là lúc Vương Điệt nên rút quân về để cùng với quân của Tĩnh Quốc Đại Vương ở Nghệ An hợp trấn mặt Nam. Ta ngờ rằng nếu con không ra sớm thì Toa Đô sẽ ra trước con. Xét cách hành binh trợ giúp của Đạo Tái tiến lui đúng lúc vào ra kín nhẹm khiến quốc công Tiết Chế rất hài lòng. Ông hy vọng Đạo Tái sẽ có cơ hội lập công lớn. Lại xem xét cách đánh giữ tiến thoái công thủ cũng như mẹo mưu phản gián lừa địch, dụ địch trá hàng. Thái tử Chế Mân đã kình chống ngang sức ngang tài với Toa Đô, một danh tướng kỳ cựu của nhà Nguyên, thì quả thái tử cũng vào hàng tướng chí dũng song toàn của đời nay vậy. Xếp các tờ thư ngay ngắn vào chỗ cũ, Hưng Đạo Vương lại bốc sang sấp khác. Đây là thư của Đỗ Vĩ gửi từ Yên Kinh. Sấp thư này mới về dồn dập từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8. Cứ theo như Đỗ Vĩ tâu, thì tháng 7, ngày Mậu Tý năm Giáp Thân, tức ngày 12 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày 24 tháng 8 năm 1284, Hốt Tất Liệt đã hạ chiếu cho con trai là Thái tử Thoát Hoan, Tô Gian, đem 20 vạn binh mã, thuyền bè sang đánh Chiêm Thành và phong cho y làm Trấn Nam Vương. Lệnh này ban ra, Sài Thung đã hấp tấp đến yết kiến Thái tử, y dâng ít đồ phương vật quý của An Nam. Sau đó, y lại hiến bức chân dung An Tư do Trần Ích Tắc vẽ mà y gắng xin cho bằng được để bây giờ dâng cho Thoát Hoan. Thái tử ngây mặt ra ngắm nhìn bức họa với vẻ ngưỡng mộ thèm khát. Một lúc lâu y mới cất giọng nói: "Từ khi chinh phục xong Trung Nguyên, được xem chân dung Dương Quý Phi, ta mới thừa nhận trên thế gian này chỉ có nàng là đẹp. Nghe nói Tây Thi cũng là người đẹp lạ kỳ, nhưng chưa thấy chân dung nên khó nói. Nay xem bức họa chân dung An Tư, ta cho nàng mới là người đẹp hoàn hảo, hợp với người Mông Cổ của ta lắm. Quý Phi có nét đẹp đài cát, nhưng vẫn là một thứ đẹp yếu đuối, ủy mị trong cung cấm. Còn An Tư vẫn phảng phất nét đẹp quý phái kiêu sa, nhưng hơn cả là sự khỏe khoắn, hồn nhiên, tự chủ, mà ngay đến Quý Phi và các nương tử con các bậc vua chúa từ Đông sang Tây, có tới cả trăm quốc gia bị vương phụ ta chinh phục. Họ đem các nàng đến dâng hiến, khi thì cho thiên tử, khi thì cho ta. Song ta cho đó là một lũ con gái có chút nhan sắc, nhưng nhu nhược, yếu hèn. Phần đông cái lũ ấy chỉ là vật trang trí và để giải khuây trong lúc hành binh, chứ không có gì phải lưu tâm." Sải Thung cứ ngồi yên lặng lắng nghe và thầm đánh giá: "Con quỷ háo sắc này ăn phải bà mỹ nhân rồi. Đúng là có đem cả nền quốc họa Trung Hoa cho hắn thì hắn cũng di nát dưới vó ngựa. Nhưng với chân dung người con gái này, hắn sẵn sàng xuống ngựa quỳ gối." Nghĩ vậy, Sải Thung bèn làm ra vẻ nghiêm trọng nói: "Bẩm Trấn Nam Vương, cứ theo như sắc chỉ của thiên tử, thì bao lâu nữa đại vương cất quân chinh phạt Chiêm Thành?" Thoát Hoan có vẻ bần thần chưa kịp đáp lời. Sải Thung lại hỏi: "Bẩm đại vương, thế 5 vạn quân của đại tướng Toa Đô từ 2 năm nay không làm gì nổi người Chiêm sao?" Câu hỏi như một mũi kim chích vào da thịt Thoát Hoan, khiến y nổi cáu: "Tên ăn hại đó bị cha con Bổ Đích đánh cho tơi bời. Y đã rút hết quân ra ém sát bên Thùy Đại Việt rồi. Y lại còn xin với thiên tử lập hành tỉnh Chiêm Thành và cho thêm viện binh." Sải Thung làm ra vẻ ngỡ ngàng hỏi: "Bẩm đại vương, thế hồi tháng 2 vừa rồi, thiên tử đã phái A Tháp Hải cùng với ngót 2 vạn quân và 200 chiến thuyền đi tăng viện cho đại tướng Toa Đô kia mà." Thoát Hoan dầu dĩ đáp: "Đi nhưng không đến, tăng viện cho Hải Vương hết cả rồi." Thoát Hoan nhìn tận mặt Sải Thung đe: "Tin này chỉ có thiên tử và ta biết, hở ra nhà ngươi mất đâu đấy." Sải Thung rụt cổ làm ra vẻ kinh sợ. Thoát Hoan dịu giọng hỏi: "Ông đã nhiều lần qua Đại Việt, chắc ông biết rõ nội tình đất Giao Châu. Vậy theo ý ông, ta nên đánh Chiêm Thành rồi cuốn chiếu ra làm cỏ Đại Việt, hay là đánh Đại Việt trước, rồi sau sẽ trị tội cha con Bổ Đích?" Chỉ cầu mong có cơ hội được Thoát Hoan hỏi đến. Sự thật đã mấy lần Sải Thung định yết kiến Hốt Tất Liệt để dâng kế đánh Đại Việt, nhưng y chưa được thiên tử nhà Nguyên vời đến. Cái chức An Nam Phó Đô Nguyên Soái do Hốt Tất Liệt phong cho y, cùng với việc đưa tên vua Bù Nhìn Trần Di Ái về Thăng Long, đã bị vua Tô nhà Trần làm cho thất bại. Y đang còn cay cú, lại cũng chính lẽ đó làm cho Hốt Tất Liệt chán y. Nhưng cái mộng làm vương đất An Nam của y vẫn cứ luôn luôn thôi thúc. Nhân được Thoát Hoan hỏi, y trình bày khúc chiết: "Nào Toa Đô ém quân mặt Nam Đại Việt, mà bây giờ ta cất quân từ mặt Bắc, kẹp vua Tô nhà Trần giữa 2 gọng kìm, thì việc bắt cha con Nhật Huyên về Đại Đô trị tội chỉ là điều trong gang tấc." Y trình bày chi tiết đến cả từng gương mặt tướng lĩnh, khả năng phòng chống binh khí lương thảo của Đại Việt, cả những kẻ sẵn sàng làm nội ứng cho quân Thiên Triều. Sải Thung cũng đệ trình một danh sách khá dài. Còn dân chúng Đại Việt thì mong Trấn Nam Vương từng ngày như con trẻ mong mẹ về chợ. Trong câu chuyện, Sải Thung cố tình không đả động đến bức chân dung người đẹp, khiến Thoát Hoàn phải lên tiếng. Bức chân dung người đẹp mà dòng lạc khoản kia chỉ cho biết tên nàng là An Tư. Vậy nàng là ai? Và tại sao ông lại dâng ta bức chân dung đó? Sải Thung hí hửng, lúc này y mới cười thầm trong bụng và cố tình trình bày sự việc cho vừa ý bề trên. Y nói, bẩm đại vương, nàng An Tư này là công chúa út của An Nam quận vương Trần Thái Tông. Nàng chính là em ruột của Nhật Huyên. Bức chân dung này là do chính tay Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, anh ruột nàng vẽ. Ích Tắc là một tay tài hoa lỗi lạc bậc nhất đất Thăng Long. Cầm kỳ thi họa, không ngón nào là y không thông tuệ. Ích Tắc vốn ngưỡng mộ đại vương, nên y muốn dâng hiến em gái để cầu thân. Nếu đại vương cất binh sang, không những không phí công nhọc sức, mà vẫn chiếm được thành trì Đại Việt, biến tôn miếu của chúng thành gò bãi. Và nữa, thiên kim công chúa sẽ là tỳ thiếp của đại vương. Bẩm đại vương, còn như tại sao bức chân dung này lại được dâng lên đại vương? Ấy là bởi Trần Ích Tắc có nhờ Sải Thung tôi kính truyền tới đại vương. Vậy chứ tại sao ông không đưa đến cho ta từ khi ông mới ở Đại Việt về? Sải Thung cười khà khà. Xin đại vương tha tội, khi mới đi xứ về, tôi biết đại vương chưa có cơ hội chinh nam. Lại nữa, việc này lộ ra, thiên tử sẽ khép tôi vào tội thông mưu với Đại Việt dùng mỹ nhân kế. Còn đại vương sẽ bị thiên tử chê là hiếu sắc, sao còn trao cho các việc nam chinh nữa? Và nếu tôi bị biêm truất hay bị trị tội, thì đại vương đâu còn có cơ may thấy được một bậc nữ lưu vào hàng kim cổ kỳ quan nữa. Dây lâu suy nghĩ, Thoát Hoan chậm rãi. Ông nói có phần hợp ý ta. Từ lâu, ta đã có chủ tâm đánh Đại Việt. Song thiên tử còn cân nhắc, vì bọn quân trưởng và tướng lĩnh nhà Trần ương bướng lắm, nên người muốn bình định xong Chiêm Thành sẽ làm bàn đạp đánh sang. Hai mặt Nam Bắc kẹp lại thì kẻ kia dẫu có cánh cũng khó bề bay nổi. Thôi được, để ta nghị bàn với các tướng rồi cùng thỉnh mệnh lên thiên tử. Trước khi cáo thoái, Sải Thượng Thư còn thêm một điều tưởng như là chẳng dính gì đến câu chuyện quan trọng hai người vừa nói. Song thực tình, nó lại là điều Hốt Tất Liệt đang canh cánh lo âu. Đại vương nên tính kỹ. Nếu sang Chiêm phen này ắt lại phải đi đường biển, mà đường biển thì chuyến đại quân ta sang Nhật Bản những năm trước cùng chuyến viện binh cho đại tướng Toa Đô vừa qua đều gây thất lợi cho quân mình nhiều lắm. Khi Thoát Hoan và bộ tướng của y đệ trình lên Hốt Tất Liệt kế sách đánh Đại Việt thay vì đánh Chiêm Thành, không phải Hốt Tất Liệt đã chuẩn y cho ngay, mà y còn cân nhắc và đưa ra tả hữu bàn tới nát nước. Cuối cùng, chính Hốt Tất Liệt xuống chiếu đánh Đại Việt cũng một phần là để tránh cho quân khỏi cái họa đường biển. Các danh tướng dạn dày chiến trận do đích thân thiên tử nhà Nguyên lựa chọn. Y phong cho Thoát Hoan Thái tử thứ 9, một tướng giỏi do chính y đào luyện cầm đầu đội quân Nam Chinh. Lại chọn A Lý Hải Nha làm phó tướng, phụ tá cho Thoát Hoan. Sau A Lý Hải Nha lại thêm danh tướng Lý Hằng. A Lý Hải Nha tên Mông Cổ là Arik Quaja. Vậy là bộ phận đầu não của đội quân xâm lược Đại Việt đã hình thành. Đích thân Hốt Tất Liệt xuống chiếu và có sắc phong cho từng viên tướng. Sải Thung không phải là kẻ đầu tiên sướng xuất ra chuyện này, vì mưu thôn tính Đại Việt của Hốt Tất Liệt đã có từ năm Kỷ Mão 1279, tức là sau khi quân Mông Cổ vừa hoàn tất việc chinh phục nhà Nam Tống. Tuy vậy, Sải Thung cũng lấy làm hài lòng vì y đã tác động việc Nam Chinh của Thoát Hoan nhằm hướng chính là Đại Việt chứ không phải là Chiêm Thành. Và thế là y cũng thỏa nỗi uất căm mà vua tôi nhà Trần đã biến y thành một tên bại sứ. Tất cả những tin tức trên, Đỗ Vĩ lấy được do nhiều nguồn, song nguồn chính vẫn là Yến Ly. Trần Hưng Đạo lật đi lật lại những lá thư viết bằng một thứ ngôn ngữ quy ước. Ông còn được Đỗ Vĩ trình thêm là quân Nguyên đang điều từ các ngả về Kinh Hồ. Và vào khoảng đầu tháng 8 thì xuất chinh, Trần Hưng Đạo lại lấy bút son khuyên vào chữ tháng 8. Là một tướng dạn dày chiến trận, lại là người lầu thông binh pháp, biết mình biết người, tiến thoái tùy lúc tùy thời. Nhưng vị lão tướng ấy cũng không khỏi giật mình với một số lượng quân binh khổng lồ, 50 vạn tên. Cho dù trong 50 vạn quân ấy có tới non nửa là đám dân binh tải lương và chiến cụ, thì chỉ với 30 vạn quân thiện chiến và 7 vạn ngựa chiến, xe chiến cũng đủ làm kinh động đến toàn cõi Đại Việt. Kiểm xét lại, trên 70 năm qua, kể từ khi thành Cát Tư Hãn khởi sự, quân Mông Cổ đã xóa sổ không biết bao nhiêu quốc gia từ Đông sang Tây, bao nhiêu thành trì nghiêng đổ, bao nhiêu vua chúa bị chém giết hoặc bị cầm tù. Đất đai của đế quốc Hãn mênh mông không giới hạn. Bây giờ, ngọn cờ xâm lược của chúng đang trỏ sang Đại Việt. Các tướng lĩnh được Hốt Tất Liệt chọn lựa đều là những đệ nhất danh tướng thời nay. A Lý Hải Nha vốn người hồi hột. Đối với Hốt Tất Liệt, y được liệt vào hàng khai quốc công thần, là một trong 3-4 viên đại thần thân cận nhất của hoàng đế. A Lý Hải Nha là một viên tướng lỗi lạc nhất và cũng tàn bạo nhất trong công cuộc chinh phục nhà Nam Tống. Chính y công phá Phàn Thành, Tương Dương, chiếm lĩnh Ngạc Châu, Giang Lăng và hàng mấy chục châu, quận miền Nam như Khâm, Ung, Tần, Hoàng, Hải Nam. A Lý Hải Nha là một viên tướng đa tài, mưu mô, hiểm độc. Y có thể đánh thủy, đánh bộ, công thành, lấp sông, tháo nước, dụ địch trá hàng, khiến cho đối phương không biết đâu mà lường. Y cũng là một viên tướng ác độc và man dợ khôn cùng. Chính y đã tàn sát nhân dân Đàm Châu, chôn sống tất cả dân chúng ở Tĩnh Giang. Các viên tuyên phủ Chu Di Tôn, Cao Đạt ở Giang Lăng ra hàng. Y còn giết chết cả vợ con. Hơn nữa, y còn đập vỡ đầu 2 tướng Tống ở Tân Sinh để lấy óc họ uống rượu trước đám đông dân chúng. Dưới trướng A Lý Hải Nha cũng còn nhiều danh tướng khác đã kinh qua hàng trăm trận do chính tay y rèn cặp và cất nhắc như Áo Lỗ Xích, Toa Đô, Đường Ngột Đài, Lưu Quốc Kiệt, Trịnh Bằng Phi, Triệu Tu Kỳ, Phản Tiếp, Ô Mã Nhi, Vân Tòng Long, Trương Vĩnh Thực. Bên cạnh A Lý Hải Nha còn có danh tướng Lý Hằng cũng ở dưới trướng Thoát Hoan. Chính Lý Hằng đã đánh bại Văn Thiên Tường, Trương Hoàng Phạm trong thế trận Nhai Sơn, đẩy nhà Nam Tống xuống hố diệt vong. Phải chống trả với một đạo quân thiện chiến, với những tướng tài dày dạn như vậy mà quân ta gần 30 năm nay chỉ rèn luyện trong hòa bình. Dân chúng cũng quen sống cảnh thái hòa. Tránh sao khỏi kinh hoàng chao đảo. Hưng Đạo Vương đang lo sao cho toàn quân toàn dân, muôn người như một, hết lòng căm giận quân giặc dữ, cùng sống chết với non sông, không để một tấc đất lọt vào tay quân thù. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng rỉ rả, gió thu lay động cành cây, khiến lá vàng chút rụng lao sao. Tất cả những âm thanh ấy, động tĩnh ấy, Hưng Đạo Vương không hề nghe thấy và cảm thấy. Ông đang tập trung tâm trí vào việc làm sao cho thế quân thế dân đều nổi, đều sục sôi như một bể lửa. Ông biết cả hai vua và các hàng tướng lĩnh đều chung một mối lo cho thế nước. Chính Nhân Tông tháng 10 năm ngoái đã điều các vương hầu huy động hết quân thủy, quân bộ và đích thân nhà vua chỉ huy việc tập trận. Kể tài nhà vua cầm quân như vậy cũng vào hàng tướng giỏi, nhưng các chủng quân phối hợp chưa thật ăn ý, các vương hầu chưa quen vào trận lớn. Nếu các vương hầu không có một chiến thuật chỉ huy linh lợi, trầm tĩnh, ba quân chưa có cái oai hùng sói, tướng binh chưa có tình phụ tử, chắc là không địch lại được với đám quân lang sói kia của Thoát Hoan. Nỗi lo canh cánh khiến vương ngày quên ăn, đêm nằm canh vỗ gối, đầu tóc bạc phơ. Quốc công Tiết Chế đã lệnh cho các vương hầu cuối tháng 8 này sẽ huy động toàn quân đại duyệt ở Đông Bộ Đầu. Có lẽ vương nghĩ đây là cuộc đại duyệt và cũng là trận biểu dương lực lượng cuối cùng trước khi quân Mông thát vào cõi. Bởi như Đỗ Vĩ phi báo, có nhanh cũng phải thắng chạp, giặc mới tới được biên thùy nước ta. Vậy là ta chỉ còn 4 tháng nữa để hoàn tất mọi mặt. Vương dầu dĩ, ruột gan quặn thắt. Ngoài thì giặc dữ đe dọa, trong thì anh em chưa thật sự tin nhau. Nếu việc trong không ổn, việc ngoài chắc sẽ khó yên. Mệt quá, vương gục xuống án thư. Ngài thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, Hưng Đạo thấy trước ông là một đám đông dân chúng và binh sĩ. Họ im lặng ngước nhìn ông như chờ đón ở ông một điều gì nghiêm trọng lắm mà ông sắp nói ra. Và như có gì thôi thúc tự đáy lòng, ông cất lời kêu gọi. Hỡi binh sĩ và chúng dân của ta, các ngươi có biết tính mạng của các ngươi và số phận cả dân tộc đang nghìn cân treo sợi tóc. Giặc Mông Thát sắp tràn vào cõi, thế giặc lớn lắm. Ý các ngươi thế nào, hòa hay đánh? Đánh, đánh, xin vương cho đánh, còn một người cũng đánh. Tiếng hô vang trời dậy đất, khiến vương giật mình, tỉnh giấc. Giây lâu định thần lại, vương mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Và cũng từ giấc mơ ấy gợi lại một ý tứ hào hùng mà vương đã nung nấu trong tâm trí suốt mấy năm nay, rằng phải có một cái gì đấy như là một lời hiệu triệu, một lời hịch chẳng hạn, để khích lệ ba quân và chúng dân lòng yêu mến thiết tha non sông Gấm Vóc và dấy lên ý chí căm giận quân xâm lăng, quyết tiêu diệt chúng để bảo vệ giang san, nòi giống. Nghĩ vậy, đầu óc vương thấy nhẹ nhõm, trong lòng thư thái, tay với lấy cây bút lông thỏ quệt vào nghiên mực nho. Tập giấy Long Tiên đã nằm ngay ngắn giữa án thư. Vương sấp ngọn bút 2-3 lần định viết. Nhưng viết cái gì đây thì trong lòng vương còn ngổn ngang lắm. Đành là viết hịch, nhưng lời hịch dành cho ai? Cho các vương tôn quý tộc, quan trường hay cho dân chúng? Thế còn binh sĩ thì sao? Hình ảnh binh sĩ hiện lên trong óc vương như có một ma lực gì ám ảnh, khiến vương không thể nào dứt ra được. Suy ngẫm lâu lắm, vương nhận thấy trong chiến trận, ưu biệt nhất vẫn là binh sĩ. Chính họ là kẻ quyết định sự thành bại trong công cuộc kình chống ngoại bang. Vậy nên, không thể không kích thích hào khí nơi họ. Vương liền hạ bút viết 3 chữ thật to, hịch tướng sĩ. Rồi thuận dòng suy nghĩ, vương nêu không biết bao gương hào kiệt từ các đời Xuân Thu Chiến Quốc đến Hán Đường Tống. Thuần những người tận trung báo quốc, lấy tính mạng mình ra để thờ vua, giữ nước. Vương lấy làm đắc ý lắm. Chợt vương dừng bút và đọc lại lời mình vừa viết. Hưng Đạo giật mình tự nhủ. Thế này thì làm sao mà khơi dậy được trong tướng sĩ lòng tự tôn dân tộc và sự khinh ghét lũ chó Hốt Tất Liệt? Đắm mình trong suy tưởng, vầng trán vương gợn lên những vết nhăn như sóng lượn. 2 khóe đầu sơn căn nhíu lại, dựng đứng cả hàng mi, khiến gương mặt vương thêm khắc khổ. Đêm càng khuya, hơi may thổi về càng se lạnh. Nhưng mồ hôi đọng trên trán trên cổ vương đã chảy xuống lốm đốm, ướt cả trang văn. Ngay cả điều đó nữa, vương cũng không mảy may để ý. Và bỗng lóe lên trong ký ức vương hình ảnh viên sứ giả Sài Thung. Vương nhớ như in buổi tiếp kiến y, cùng vết sẹo trên đầu vương, tóc vẫn còn chưa mọc lại, như là một chứng tích về tội ác của sứ giả thiên triều. Và nữa, các hành động ngang ngược của Sài Thung, như việc y đòi phóng ngựa qua cửa Dương Minh, rồi tiệc yến thết sử, y đòi phải đặt trong điện Tập Hiền, là nơi chỉ diễn ra các nghi thức trọng thể đối với các việc mang tầm văn hiến quốc gia. Và trong khi yến ẩm, y bắt các phường nhạc cung đình phải tấu nhạc thái thường, là thứ quốc nhạc chỉ tấu trong các đại lễ như lễ tế cáo trời đất, lễ nguyên tiêu hoặc lễ tế trong nhà thái miếu. Ấy vậy mà vua tôi vẫn phải nhẫn nhục nhịn nín. Vương nhớ tới tất cả các thói ngạo mạn ỷ thế nước lớn để làm những điều đê mạt mà chỉ có giống chó lợn và các loài hôi tanh nhơ bẩn mới làm được, với tất cả sự bất lương vô sỉ. Tuy nhiên trong lòng vương như bùng cháy lên ngọn lửa hờn căm, chỉ muốn moi gan xé xác loài rắn rết kia cho hà dạ. Và dường như là một sự thăng hoa của tâm linh cừu hận, vương vê ngọn bút lông trong nghiên mực rồi viết tiếp. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem thân dê chó mà khinh rẻ tể phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham khôn cùng. Khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch sách bạc vàng để vét cạn của kho có hạn. Thật chẳng khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. Thưa quý vị và các bạn, Hệt Tướng Sĩ được Trần Quốc Tuấn dành tất cả ý chí và tâm huyết của mình viết suốt cả đêm. Ông đã nung nấu việc này từ lâu gần chục năm trời. Trước khi dâng lên Đức Vua Trần Nhân Tông, ông đã cho các gia tướng, gia thần tại Thái Ấp của ông nghe Trương Hán Siêu đọc. Lần đầu tiên, Hịch được cất lên bởi giọng đọc của Trương Hán Siêu đã làm dấy lên lòng căm thù giặc Nguyên và ý chí quyết đánh, quyết thắng của tướng quân trong Thái Ấp. Lời Hịch có sức mạnh phi thường, đó là lời của non sông, của hồn thiêng sông núi. Bài Hịch đã được viết ra, hoàn thiện, nhân bản và truyền đến trăm quan và toàn dân như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Với tất cả lòng yêu thương từ ngọn cỏ lá cây đến mọi sinh linh trên toàn cõi Đại Việt, quyết không cho bè lũ Hốt Tất Liệt ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương như trút hết cả ý chí của mình, máu huyết của mình và cả tùy xương của mình dồn lên đầu ngọn bút, và với mong muốn truyền được tấm lòng yêu giận của mình tới từng tướng sĩ và muôn dân. Vương thường nghĩ phải đánh quân giặc hung bạo kia bằng tất cả những gì mà dân tộc mình có. Từ cỏ cây sông suối, núi non, ngòi rãnh chằng chịt, hiểm trở, đến cả thời khí nóng ẩm không thích hợp với lũ người phương Bắc. Nhưng trước hết phải đánh chúng không những bằng sức mạnh của ba quân mà còn bằng tinh thần quật khởi của binh dân trong toàn cõi. Vương cứ mải miết viết cho tới lúc tàn canh. Ánh bình minh đã le lói rọi những tia nắng thu vàng qua khe cửa khép hờ vào thư phòng. Tới lúc ấy Vương cũng vừa viết xong. Vương buông bút vươn vai bước qua thềm điện với đầu óc nhẹ nhõm siêu thoát như người mới từ cõi thái hư trở về. Sau một hồi đi dạo quanh khu hồ Bán Nguyệt có hàng liễu rủ, rồi quành về bãi kim cúc, hoa đã tải vàng, hương đưa thi thoảng hòa quyện với không khí thanh khiết của buổi mai nắng đẹp, khiến Vương cảm thấy như đất trời và cảnh vật an sinh này chưa có bao giờ lại hiện lên với một vẻ bình dị mà đằm thắm tới mức thiếu nó cuộc đời Vương cũng chẳng còn nghĩa lý gì hết. Vương khẽ nâng một bông cúc còn đang hàm tiếu và hơi khom tấm thân đẫy đà xuống, hít hà bùi hương thoáng nhẹ. Đây là giống cúc yên hoa, Vương đưa từ Thăng Long về trồng. Loại cúc này thường được ướp trà dùng suốt cả mùa đông, mùa xuân. Hơn nữa, loài cúc này cùng với giống nếp cái hoa vàng còn dùng để cất rượu, rồi hạ thổ đủ 100 ngày mới đem dùng. Vương ưa dùng loại rượu này hơn cả rượu thạch xương bồ. Tất nhiên, cây xương bồ lấy từ đỉnh núi về cất rượu cũng vào loại cực quý. Sứ thần các nước được thết bằng loại rượu này, họ thích hơn cả rượu của người Thổ Phồn, xứ Tây Vực. Thổ Phồn, xứ Tây Vực, vùng đất thuộc Tây Tạng. Sực nhớ đến bàn dụ chư tỳ tướng Hịch Văn, Vương bèn quay về cung, sai mấy gã thư nhi đi mời tất cả các gia tướng, gia thần đến đầu giờ Mão tới nhà đại bái nghị bàn. Khi mọi người đã tề tựu, rồi Vương mới xuất hiện. Bữa nay, Vương mặc bộ áo thụng tía, ngực thêu đôi chim phượng màu kim tuyến. Đầu cuốn khăn vành dây, sau gót khăn gài một chiếc lông đôi chỉ, sắc lông óng ánh đủ màu. Chân Vương giận đôi hải cỏ bồng, một tay cầm chiếc cháp nhỏ sơn màu cánh gián, tay kia ve vuốt chòm sâu bạc. Vương thong dong bước lên bậc tam cấp, nom thư thái như một văn nhân, một nhà hiền triết, chứ không mang dấu ấn gì của một vị quốc công Tiết Chế, thống lĩnh chư quân sự trong toàn cõi Đại Việt. Các gia thần, gia tướng và cả gia nô đều nhận thấy Vương có gì vui lắm. Gương mặt hồng hào tươi nhuần, ánh mắt như hé cười với mọi người một cách chân tình. Vương vừa bước vào thềm, hết thảy các quan đều cúi rạp đầu chào. Quốc công vừa nói vừa vẫy tay cho mọi người an tọa. Nhìn khắp lượt gia tướng, gia thần và cả gia nô như Yết Kiêu, Giã Tượng, Nguyễn Địa Lô, quốc công mỉm cười. Vương cáo cấp cho mọi người biết thế nước đang sắp lâm vào cuộc chiến. Hốt Tất Liệt đã cử chính con trai y là Thoát Hoan thống lĩnh 50 vạn quân, hiện đã xuất chinh tại hành tình Kinh Hồ từ đầu tháng 8. Phó tướng của Thoát Hoan là những tay lão luyện như A Lý Hải Nha, Lý Hằng. Ngoài ra, còn hàng trăm viên đại tướng cũng đã dạn dày chiến trận. Thật ra thì các gia tướng gia thần chấp nhận tình thế này từ lâu nên đã được chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ vương phát lệnh là mọi người vào cuộc chiến. Tuy nhiên, tin Thoát Hoan đã xuất chinh với một đội quân lớn đến như vậy thì trong thâm tâm, nói đúng ra ai cũng có phần hơi ngại. Và nếu như có kẻ động dao, hoảng hốt thì đó cũng không phải là chuyện lạ. Vì rằng quân Mông Thát là một đội quân rất ư tàn bạo và chưa hề biết đến chiến bại. Để mọi người bàn tán sầm xì một lát, Vương lại tiếp. Cha con Hốt Tất Liệt ngông cuồng định ăn tươi nuốt sống Đại Việt ta, nên mới cử một đạo binh lớn như thế. Mắt Vương lúc này đã có phần nghiêm lạnh, gương mặt đanh lại và giọng nói đầy quyền lực. Vương tiếp. Cách đây hơn một năm, các ông đã dâng kế phải làm thế nào truyền được lòng căm giận quân Mông Thát của vua quan tướng lĩnh xuống đến bách tính. Để ai ai cũng căm ghét quân kia, thì mỗi người dân của ta sẽ là một người lính. Quân giặc đi tới đâu cũng đụng phải sức kháng cự. Nơi nơi đều là chiến địa, thì dẫu quân kia có đông tới cả triệu đứa, cũng không làm gì nổi nước ta. Kế của các ông diệu kỳ lắm, song thực hiện được là muôn khó. Lòng ta không lúc nào không để ý tới. Nay thời cơ đã đến, và việc lo chống giặc bây giờ gấp lắm. May thay, nhờ phúc ấm tổ phụ, suốt đêm qua ta đã viết xong được bài hịch mà ta ấp ủ tới cả chục năm nay. Vậy các ông thử nghe qua xem, nếu được thì sẽ trình lên hoàng thượng, rồi bố cáo cho các tướng sĩ và bách tính. Nói xong, Trần Hưng Đạo mở cháp ra, lấy một tập sách mỏng, đã đóng bìa, rồi trao cho Trương Hán Siêu. Vương truyền, Hán Siêu tốt giọng, đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Ai nấy đều hồi hộp. Chính Trương Hán Siêu, một chàng trai vẫn được coi là điềm đạm gan dạ, gặp nguy, mặt không biến sắc, mà tay cầm tờ hịch, lòng cũng thấy nao nao. Hán Siêu thoắt nghĩ, chắc cũng là một bài hiệu triệu ba quân phải kỷ cương gan dạ khi lâm trận. Bởi bình sinh trong việc dạy dỗ tướng sĩ, Vương thường huấn hỗ điều này. Trương Hán Siêu hít sâu một hơi vào tận huyệt đan điền để lấy lại sự bình tâm. Rồi chàng cất cao giọng đọc. Càng đọc, lời hịch càng hào sảng tha thiết mà cao thượng, rõ ra cái chí của bậc thánh nhân. Lời hịch như thức tỉnh đến tận đáy sâu huyết quản của mỗi con người. Hễ đã biện biệt được với loài dã thú, thầy đều phải có lòng tự trọng giữ lấy thân mình, không để cho giặc Mông Thát kia động tới. Lại phải giữ lấy hương hòa, phần mộ, đất đai, cùng non sông nòi giống do tổ tông để lại. Lời hịch như truyền cho ta sức mạnh phi thường và lòng căm uất sục sôi, hệt như một trận cuồng phong, nâng bổng khí phách và phẩm giá ta lên. Chính Trương Hán Siêu cũng thấy mình sởn gai ốc, dựng tóc gáy, máu trong tim như trào sôi và tay chân động cựa như muốn chồm lấy một thứ binh khí và xông thẳng vào chiến trận đối mặt với quân thù. Sức mạnh của lời hịch thật khó lường. Khi Trương Hán Siêu ngừng lời, chàng thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng. Tất cả các gương mặt đều bừng bừng lửa giận, mắt đỏ hoe và tâm trí họ như đang trút lên đầu ngọn giáo. Phút trầm hùng, cao khiết, tưởng như hồn thiêng sông núi đang tụ hội. Bỗng ở đâu đó bật nảy lên hai tiếng đanh sắc như một lời sấm truyền, sát thát. Thế là kéo theo những tiếng hô, sát thát, ầm ầm như trời long, đất lở. Hưng Đạo Vương đọc trên từng gương mặt các tướng lĩnh và văn thần. Ông biết, ông đã truyền cho họ được điều mà non sông đất nước mong đợi. Quốc công thấy lòng an tĩnh, nhưng trên khóe mắt vị tướng già đã để vương một giọt lệ. Vài ngày sau khi hịch tướng sĩ được đọc và bàn luận xôn xao trong đám gia tướng gia thần của Thái ấp An Sinh, Hưng Đạo Vương bèn hỏi các tướng xem có cần thêm bớt gì trước khi trình lên Hoàng thượng. Phạm Ngũ Lão và Trương Hán Siêu sau khi đã bàn kỹ với nhau và cùng bàn với một số tướng văn tướng võ khác, bèn mạnh dạn tâu. Bẩm Vương, Phạm Ngũ Lão nói, chúng thần chỉ muốn nhân lời hịch này, quốc công kêu gọi các tướng phải chuyên tâm học hành, binh thư yếu lược. Vì rằng, quốc công soạn rất công phu, từ kẻ làm tướng đến các đô, các quân và ngay cả sĩ tốt đều có thể học sách ấy mà lập nên công trạng. Hưng Đạo Vương gật đầu và đáp với vẻ khiêm nhường, để ta xem. Xong, Hưng Đạo hỏi các tướng việc chuẩn bị cho kỳ đại duyệt sắp tới vào ngày 20 tháng 8 này đã xong chưa? Các tướng đồng thanh đáp, từ tượng binh, kỵ binh, thủy binh, bộ binh, thầy đều đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của vương là xuất phát. Tướng Gia Nô Nguyễn Địa Lô được quốc công gọi riêng, căn dặn, ngươi cùng với Yết Kiêu Giã Tượng đều là chân tay của ta, tiếc rằng ngày đại duyệt toàn quân sắp tới, ngươi không được tham dự để thấy hết khí thế quân sĩ của ta. Hưng Đạo ngừng lời. Vương thấy Nguyễn Địa Lô nghe lệnh một cách chăm chú. Vương biết thuộc hạ của ông đã sẵn sàng, dù cho ông có sai họ nhảy vào lửa. Với giọng nói ân cần, nhưng có phần nghiêm trọng, Vương tiếp. Thế giặc lần này lớn lắm, không thể đánh một trận mà xong ngay được. Vậy ngươi phải lên ngay vùng Ải Bắc, cùng với đầu lĩnh Nguyễn Thế Lộc ở trên đó đón đợi. Bẩm Vương, con xin lĩnh mệnh. Nguyễn Địa Lô nói với tấm lòng thành kính. Hãy nghe ta nói đã, quốc công tiếp. Không phải các ngươi đón đánh quân Mông Thát khi chúng mới tràn sang. Lúc ào vào cõi ta, chúng đi như thác lũ, các ngươi sao ngăn nổi? Chính là các ngươi phải giấu kín lương thực vào sâu trong các hang động hẻo lánh, mà ngay cả dân địa phương cũng không hay biết. Khi quân kia đã dấn sâu vào đất ta, vùng biên ải chúng chỉ còn xài một lực lượng mỏng để hộ vệ đám quân chuyển lương. Có thể khi lâm chiến, việc liên hệ giữa đại bản doanh của ta với các doanh trên ấy sẽ thưa vắng hoặc gián đoạn. Song hễ khi nào thấy quân giặc đi lại nghênh ngang, canh phòng chảnh màng, ấy là lúc đại quân của chúng đã vào sâu trong cõi, mà quân ta thì đang gặp khó khăn. Chính lúc ấy, các ngươi nên tung lực lượng ra mà đánh, đánh vào những nơi sâu hiểm của chúng, đánh vào những nơi chúng phòng bị sơ sài, gắng triệt hạ được thật nhiều quân lương của chúng, và làm tắc nghẽn các đường tiếp tế lương thảo. Nên chia quân ra mà đánh, kẻ kia tưởng ta có mặt ở khắp nơi, khiến chúng hoang mang, hoảng loạn. Bởi thế, thành tựu thu được còn lớn hơn nhiều số quân lương của chúng bị các ngươi diệt hủy. Bỗng quốc công nghiêm giọng, người dằn từng tiếng như để cho viên tỷ tướng kia khắc cốt ghi tâm. Đây là một công việc cực kỳ hệ trọng. Ngươi phải truyền dặn cho Nguyễn Thế Lộc thấu hiểu ý ta. Nếu làm sai mệnh ta, thì tai họa không biết đâu mà lường. Ngươi nên nhớ, việc thành bại còn ở chỗ các ngươi có gan tàng ẩn thật kín nhẹm hay không? Ngừng lại giây lâu, như để cân nhắc thêm, quốc công lại nói, còn một việc nữa, ta nghe Chiêu Thành Vương tâu trong quân, có kẻ ăn chặn khẩu phần của sĩ tốt, lại có kẻ thông đồng với đám gian thương, qua lại biên ải, bán buôn kiếm lời. Ngươi lên trên đó, cùng với viên quan biên chấn, phải làm rõ việc này. Nếu quả như vậy, sau khi tìm ra đúng kẻ tội nhân, ta cho tiền trảm hậu tấu để làm gương răn kẻ khác. Và lại, nếu luật pháp không nghiêm, lòng quân sinh nản. Lại nữa, nhằm lúc sơ hở, lũ nhà Nguyên có thể cho gián điệp trà trộn vào hàng ngũ của ta. Việc gấp lắm rồi, ta cho ngươi 3 ngày về nhà từ giã vợ con, rồi tức tốc đi theo đường ngựa trạm. Trước khi đi, ngươi đến dinh ta nhận binh phù. Nguyễn Địa Lô cúi đầu vái lạy. Lại nói đến chuyện ở Thăng Long, khi Trần Nhân Tông nhận được dụ chư tỳ tướng Hịch Văn, cùng với lời khải rất khiêm ái của quốc công Tiết Chế, nhà vua đọc một mạch, cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lời Hịch đi thẳng vào huyết quản, bất chấp sự lĩnh hội của trí tuệ, khiến đức vua có cảm giác như đây là lời sấm truyền được toát ra từ khí thiêng sông núi. Lập tức, nhà vua vào ngay cung thánh từ trình lên thượng hoàng. Trần Thánh Tông đọc xong với giọng rưng rưng, cảm động. Quan gia, có phải đây là hồn nước không con? Ta không tin vào chữ nghĩa và ngôn từ nữa. Chính đây mới là đạo quân hùng mạnh nhất của Đại Việt ta để kình chống với giặc Mông Thát. Nhân Tông đấy làm đắc ý bèn thưa. Tâu Phụ Hoàng, có lẽ đưa hịch văn này sang bên Hàn Lâm Viện để họ nhân bản. Và ngày đại duyệt toàn quân sắp tới sẽ cho truyền hịch này, rồi sau đó phát cho mỗi đô quân một bản để truyền thấu tận sĩ tốt. Không những thế, hịch này còn phải được truyền tới tận các thôn cùng xóm vắng để chăm họ được biết và cùng chăm lo việc đánh giặc giữ nước với triều đình. Bẩm vâng, con sẽ truyền. Ngẫm nghĩ giây lâu, Nhân Tông lại nói. Tâu Phụ Vương, con đồ rằng hịch này truyền tới muôn dân sẽ đem lại sức mạnh siêu thần nhập hóa. Giặc Mông Thát hẳn không lường nổi sức mạnh của lòng dân Đại Việt. Trước khi trở về ngự tẩm, vua Nhân Tông sai trung sứ đem bài hịch cùng với biểu trương của quốc công tiết chế sang phủ thái sư cho thượng tướng Trần Quang Khải xem. Nhân Tông vốn người trầm tĩnh điềm đạm, vậy mà khi đọc xong lời hịch, ông không thể không lập tức đem trình tra. Và bây giờ, ông lại đưa sang cho chú. Rồi sớm mai thiết chiều, chắc chắn nhà vua sẽ bố cáo lời hịch cho bá quan cùng nghe. Ngự tẩm là nơi ngủ của vua, trung sứ là người hậu cận của vua. Đêm về khuya, Nhân Tông thao thức không sao ngủ được. Qua lời hịch, ông nghĩ về Hưng Đạo, người cha vợ của mình, như nghĩ về một bậc thánh hiền. Lời lời như được tụ kết từ khí thiêng sông núi, hẳn phải nung nấu trong tâm trí vương biết bao năm dòng. Chắc chắn qua hịch này, những ai còn chút nghi kỵ vương đem lòng kia khác sẽ thôi ngờ vực tị hiềm. Nhân Tông cố nhắm mắt và muốn chìm vào giấc ngủ để sớm mai còn thiết chiều, còn chia sẻ niềm vui này với bá quan văn võ. Nhà vua đã nhắm mắt, mà như vẫn nhìn thấy các tia sáng lọt qua khe cửa vào trong cung, như những sợi chỉ trắng đặt trên miếng thạch đen. Và đâu đây tiếng trống từ ngoài phường phố cứ vang lên. Nghe nhịp trống, nhà vua nhận ngay ra là trống múa sư tử, múa tứ linh. Vậy là trung thu. Nhân Tông chợt nhớ ra, đúng thế, bữa nay là rằm tháng 8, thảo nào trăng sáng. Nhà vua như hối hận vì quên cả năm tháng, quên cả thăm hỏi quà bánh cho các con. Đêm khuya trăng xế, các tia sáng nhạt dần rồi mất hẳn, nhưng lại vang lên tiếng sáo diều. Tiếng sáo diều như gợi nhớ tuổi thơ. Những năm thơ trẻ, nhà vua thường hòa nhập với đám con trai ngoài phường trại đi săn bắn hoặc đi thả diều. Tiếng sáo vi vút như gần như xa, nhà vua nằm nghiêng áp tai xuống long sàng để nghe cho rõ. Thoạt tiên là tiếng đu đu đứt quãng, sau đó là tiếng giòn giòn rõng rạc vang xa như tiếng còng thu quân. Tiếng còng khiến nhà vua nhớ đến một loại sáo đại cắm ở trên đầu những cánh diều to như những con thuyền. Ấy là những chiếc sáo mà miệng được khoét từ các loại gỗ nhẹ, mịn thớ, không nắng gió nào làm cho con nứt như gỗ gáo, gỗ thị. Còn thân sáo là những ống tre, ống trúc, tùy theo loại sáo to nhỏ mà chọn tre bương hoặc trúc. Loại diều lớn vài chục sải cánh phải đeo sáo còng to bằng bắp vế. Tiếng sáo đang vẳng vào trong cung chính là sáo còng. Đêm càng khuya khoắt, nhà vua càng nghe rõ những âm thanh réo rắt từ trời cao vọng xuống. Nghe như có tiếng rỉ rên dài dài, cả tiếng than van nức nở, lại có cả tiếng choi chói, the thé, rít lên từ tiếng còi. Ấy là tiếng của các loại sáo đầu, sáo còi, hòa quyện với sáo còng thành một thứ thanh âm đa cung bậc. Càng nghe, các âm thanh càng rõ dần, càng mạnh lên. Đức vua không còn cảm giác rằng các âm thanh kia từ trời cao vọng xuống, mà từ mặt đất nó đang bay, bay vút lên mặt trăng. Tiếng sáo diều đã đưa nhà vua vào giấc ngủ muộn. Trong giấc ngủ chập chờn, nửa trần thế, nửa thiên tiên, Trần Nhân Tông mơ thấy quân Mông Thát tràn vào cõi, ào ào như nước từ ngân hà ụp xuống, vó ngựa Mông Cổ cứ tung hoành khiến bụi phủ mờ cả vầng trăng. và tiếng khóc cứ di di, di di như quỷ sứ đang tấu khúc nhạc sầu. Chợt có tiếng nổ xé trời như sét đánh, nhà vua giật mình bờ choàng mắt. Ánh ngày đã tràn ngập cả ngự tầm. Đức vua toát mồ hôi ướt đẫm y phục. Nghe tiếng thét, tráng sĩ Đặng Dương đẩy cửa bước vào. Thấy nhà vua mặt mày tái mét, chàng sụp tâu. Bẩm quan gia, có điều gì bất như ý mà người thét to vậy? Nhà vua vẫy tay cho Đặng Dương tới gần. Ngài phán, ta mơ ngủ, một giấc mơ khủng khiếp. Quân giặc sắp tràn vào bờ cõi rồi. Mặt nhà vua buồn sười sượi. Xin bệ hạ bình tâm, Đặng Dương vừa tâu vừa sụp lầy. Đặng Dương, tráng sĩ toàn năng trong hội thi võ, đã được Tuệ Trung thượng sĩ Trần Quốc Trung đưa về dưới trướng. Rồi sau đó, Tuệ Trung lại đem dâng vua Nhân Tông. Với con mắt tinh tường, Tuệ Trung nhận thấy nơi tráng sĩ này không chỉ có tài cao võ thuật mà còn có lòng trung nghĩa vô hạn. Những con người như thế, túc trực hầu hạ bên vua, lúc thường cũng như lúc hữu sự là điều khiến thượng sĩ yên tâm. Đặng Dương là một người ít học nhưng cũng biết suy nghĩ thấu đáo. Chàng thầm nhủ, chắc nhà vua lúc nào cũng nghĩ kế sách chống giặc Mông Thát, nên trong giấc ngủ cũng mơ thấy giặc. Nghĩ thế, nhưng tráng sĩ không sao tìm được lời nói để an ủi đức vua. Chàng cứ tần ngần đứng nhìn vào một điểm ở góc long sàng. Nơi ấy, người ta chạm nổi một con rồng và gắn cho nó cặp mắt bằng đá ngọc lưu ly. Bốn góc bốn con rồng trầu và đức Nhân Tông. Vừa tỉnh giấc, nhà vua nhòm người dậy, đôi mắt ngài ngự ánh lên màu xanh, khiến Đặng Dương nghĩ tới bức tranh Cửu Long Tranh Châu treo ngoài đại điện, mà nhà vua chính là hạt châu lớn nhất Đại Việt, hạt châu lớn nhất thế gian. Nghĩ vậy, trong lòng tráng sĩ thấy vui vui. Cửu Long Tranh Châu nghĩa là 9 con rồng tranh nhau một hạt ngọc. Chợt nhà vua hỏi, ta nghe như có trống thu quân ở đâu sớm vậy? Nhân Tông hỏi bất chợt, Đặng Dương lắng theo nhịp trống rồi tâu. Bẩm quan gia, trống ngoài hồ thủy quân, đêm qua con thấy Đức Ông Hoàng Sáu đưa quân thủy vào lập trại. Hồ thủy quân cũng có tên là hồ Tà Vọng. Đây là hồ lớn dùng để luyện tập quân thủy của nhà Trần. Trước đây hồ rộng từ khu vực Hoàn Kiếm hiện nay liền với cả khu Vọng Đức Tràng Tiền Cầu Gỗ, Hàng Buồm, thông với Hàng Than, quành về Hàng Chuối và bến Đông Bộ đầu xưa. Từ đó, thông ra Hồ Tây và ra sông Cái, sông Hồng, theo ngả Quảng Bá. Tên Hoàn Kiếm mới có từ thời Lê, thế kỷ thứ 15. Trần Nhật Duật là con thứ 6 của Trần Thái Tông. Vì mến yêu ông nên đương thời quen gọi ông là Ông Hoàng Sáu. À, sắp tới ngày đại duyệt toàn quân. Vua Nhân Tông nói như reo, nhà vua lấy làm hài lòng về ông chú Mẫn Nhuệ, một người làm việc gì cũng chu đáo, nhưng bề ngoài lại thảnh thơi nhàn hạ như không, khiến nhiều người tưởng Nhật Duật là người chỉ ham mải các cuộc chơi vui. Song phải thừa nhận, ông là người thông minh hiếu động, ông ở nhà thì không lúc nào là không có các trò vui, khi thì đàn hát, khi thì cờ bài, khi thì thơ phú sướng họa. Ông ở trong quân thì náo động bởi các cuộc thi, đấu võ, đấu vật, bắn cung, chèo thuyền, lúc nào trong quân ông cũng vui như hội. Bỗng nét mặt nhà vua tươi hẳn lên, ngài sai Đặng Dương đi lấy một cái côn, rồi đức vua phi một mạch ra vườn ngự. Đặng Dương chạy theo, gần tới nơi đã thấy nhà vua múa tít cây gậy, tả xung hữu đột, bước tới bước lui cứ thoăn thoắt, khiến tráng sĩ cũng phải ngạc nhiên về võ nghệ của đức vua. Người có nghề chỉ thoáng nghe tiếng côn phút gió và tiếng di động bước chân, cũng đủ biết nội lực của nhau thâm hậu hay sơ sài. Thấy đức vua luyện võ, Đặng Dương mừng lắm, bởi mai đây vào cuộc chiến, không biết thế nào mà nói trước được. Buổi chầu hôm nay, trái với lệ thường, nhà vua đến hơi trễ. Thông thường, cứ đầu giờ Mão, các đại thần đã tề tựu cả ở đại điện. Độ một khắc sau thì nhà vua bước vào. Hôm nay, mãi đầu giờ Thìn, vua Nhân Tông mới ra thiết triều. Ấy là bởi nhà vua có ghé qua vài nơi tập kết quân của các vương hầu, các lộ, trấn về sự đại duyệt. Buổi thiết triều hôm nay, nhà vua bố cáo cho bá quan biết việc nghiêm trọng nhất của quốc gia là Hốt Tất Liệt đã khởi binh đánh ta. Giờ Mão, giờ tính theo hệ can chi âm lịch. Một ngày đêm có 12 giờ, tương đương với 24 giờ, tính theo hệ dương lịch. Giờ Mão vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Các quan cũng đã nghe bàn về việc này, nhưng nay được nói ra từ miệng đức vua, ai nấy đều bội phần xúc động và lo cho thế nước. Nhân Tông nói dằn từng tiếng chậm rãi như người đếm, để nén nỗi uất căm. Hốt Tất Liệt phát 50 vạn binh, cho con trai y là Thoát Hoan thống lĩnh cùng với những viên tướng dạn dày vào hàng đệ nhất công thần phụ tá. Quân khởi từ hành tỉnh Kinh Hồ cách đây một tháng. Nhà vua lại hít sâu, đề khí vào huyệt đan điền cho tâm thần an tĩnh và tiếp. Chúng ta đã nín nhịn, đã thần phục, đã chiêu cống họ đủ thứ. Nhưng vua tôi nhà Nguyên như một lũ hổ đói, ta càng cống nạp, chúng càng đòi hỏi. Nay không thỏa mãn, chúng cử binh xâm lấn. Để vãn hồi tình thế, đầu tháng 7, ta đã sai Trung Đại Phu Trần Khiêm Phủ làm chánh sứ sang hành tỉnh Kinh Hồ, xin nhà Nguyên cho hoãn binh. Tiếp đến đầu tháng 8 này, ta lại sai Đoàn Ái, Lê Quý sang sứ nhà Nguyên. Cách đây vài ngày, Thượng Hoàng hối thúc ta sai Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đạo Học sang sứ nữa. Trước sau, ta chỉ một mực xin nhà Nguyên cho hoãn binh. Hiện thời vẫn chưa có hồi âm. Đức vua nén một hơi thở nhẹ, ngài đại điềm đạm nói. Thật ra, còn nước còn tát, để rồi không còn gì phải ân hận trong thuật băng giao, cũng như trong đạo nhường nhún của nước nhỏ đối với nước lớn. Nhưng muốn cho lời nói của ta thành nguyện vọng và ý chí hòa bình của cả dân tộc không gì có thể minh chứng vững vàng, bằng Đại Việt ta phải có một lực lượng đủ mạnh để kinh chống được đội quân hùm sói kia. Thời tham vọng bành trướng vô lối của thiên triều mới dần dần giảm thiểu. Vậy các khanh nghĩ thế nào? Và có mưu lạ trước hay gì ngoài các điều ta đã làm cho việc binh, việc lương, việc dân? Thời các khanh cứ thực lòng tâu lên để giữ nước. Ấy là việc ngoài to lớn, còn việc trong có hai điều hệ trọng. Trước mắt là tới ngày 20 tháng 8 này, ta sẽ đại duyệt toàn quân. Tổng quản ta đã trao cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương coi xét, chấn lộ nào bê trễ, cứ chiều quân pháp thi hành. Ngừng một lát, nhìn khắp triều quan, thấy các đại thần vẻ lo âu hiện lên từng gương mặt. Nhà vua rất hài lòng, vì mọi người đã cùng chung lo việc lớn quốc gia. Vua lại truyền, để khích lệ ba quân cùng chúng dân trăm họ, quốc công Tiết Chế vừa soạn xong một bài hịch, ta đã cho nhân bản, nay phát trước cho trăm quan về đọc. Nghĩ thấy điều gì cần tu chính, thời phải sớm tâu lên, để còn kịp truyền cho toàn quân vào ngày đại duyệt. Nói xong, vua cho bãi triều, rồi đi thẳng ra khu các trại quân. Vua Nhân Tông vào trại của tướng quân Trần Nhật Duật, Chiêu Văn Vương lật đật ra đón. Không kịp cả giò chân vào dép, tướng quân toan sụp lạy, nhà vua vội chạy lại đỡ dậy. Chú là bề trên, sao cứ thủ lễ quá chừng? Muốn tâu bệ hạ, muốn giữ được kỷ cương, thì lễ phải là điều nghiêm cẩn, bảo tồn. Lễ mà tùy tiện, thì luật dễ bị khinh nhờn. Bệ hạ nên nhớ, tình tôn tộc là ở trong nhà, và chỉ ở trong nhà thôi. Trần Nhật Duật nói vậy, nhưng ông là một người rất dễ thương. Có nhẽ cũng vì lòng cảm mến đó mà Nhân Tông hay đến thăm ông. Nhật Duật tươi cười hỏi nhà vua, sao bệ hạ biết thần về mà đến thăm? Đám tụng quan nói chú đưa quân về lập trại từ đêm, vừa tan trầu xong là ghé thăm chú ngay. Triệu Văn Vương mời nhà vua vào trung quân. Triệu Trung đang ngồi trên kỳ, vội nhảy xuống sụp lạy. Vua cho ngồi rồi hỏi, Triệu tướng quân vẫn mạnh chứ? Muôn tâu thánh thượng, thần vẫn được bằng an. Nhưng cha con Hốt Tất Liệt không để cho chúng ta an đâu. Tướng quân biết cả rồi chứ? Dạ bẩm bệ hạ biết ạ. Chúng thần đang bàn việc tiếp đón Thoát Hoan. Sao cho chúng cứ mỗi khi nghĩ đến Đại Việt là phải nổi da gà, như mỗi khi chúng nghĩ đến việc vượt biển đánh vào Nhật Bản vậy? Nhân Tông trong lòng vừa vui, vừa nghi ngờ, pha chút khinh kẻ vong thần nhà bại tống này. Đức vua vui còn vì đám nhà vong tống này đang góp phần chung lo với quân dân Đại Việt. Nhưng mấy chục năm qua cũng cho thấy trong đám người vong quốc ấy không thiếu gì kẻ lộng ngôn, chỉ cao đàm, khoát luận, chê bai hết nhân vật này đến nhân vật khác trong lịch sử cũng như trong hiện tại, rồi lại khích bác lẫn nhau, tranh giành xấu xé nhau chỉ vì các thứ danh hão lợi hờ mà quên mình là kẻ vong quốc, quên rằng nước Đại Tống của người Trung Hoa đang rên xiết dưới vó ngựa quân Mông Thát. Đức vua có cảm giác như bọn này họ quên cả quốc nhục quốc thù, yên tâm nương náu trọn đời nơi đất khách. Song nghĩ cũng thương tình, họ còn biết làm gì hơn thế nữa.